Chương 3. 591 Chu Bạc, ôm một cái. Kiều Kiều, ngươi không biết bọn họ vì sao đuổi chúng ta Đao Vô Cực cảm thấy, cần thiết cùng bản thân nhỏ tẩu tử thảo luận một chút vấn đề này. Luôn cảm thấy lao đại đuổi vợ đường xa xôi, giống như rất khổ bức bộ dạng đâu. Kiều Mộc nghiêng qua hắn một chút, dùng một bộ ngươi là kẻ ngu á ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ta làm sao có thể không biết bọn họ đuổi ta, tự nhiên là bởi vì muốn đánh cướp đám người. Mạc Liên không khỏi nâng chán. Đột nhiên nghĩ đến tứ công chúa kia gốc dạng, đồng dạng xáo lộ, người khác nhau, chỉ là tiểu gia hỏa luôn cho là người khác là đang đuổi nàng, vẫn là vì ăn cướp đang đuổi, vì lẽ đó lúc ấy nàng đem tứ công chúa mực xương đánh cho một trận ha ha ha, vì lẽ đó những người qua đường kia nhóm, có phải là hẳn là cảm tạ mình, nhưng thật ra là cái nhược kê, tiểu kiều đều chẳng muốn đối bọn hắn động thủ phốc. Chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta đẹp tha mẫu đàn tiên tử nhịn không được giải trí no ý kiểu mục. Trưng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Mạc Liên, nhữ nhữ mày nói, liền cùng lúc trước mực xương đuổi cầm đại như thế còn có đám kia oanh oanh yến yến đuổi cầm nhị như thế. Nàng nhớ lại, lúc trước đầu mình một lần phỏng vấn tiến cầm phụ thời điểm, cũng gặp phải một đám thần kinh không bình thường người, đuổi theo cầm nhị điên cuồng thét lên. Quả thực có bệnh, loại thứ này có bệnh. Kiều mục diện không biểu lộ nói, can kinh trên có lời, tình trí hậm hực hoặc đột nhiên bị tinh thần kích thích, đều là một loại không bình thường cảm xúc vấn đề. Can kinh thì sẽ trải qua khí cản trở, cuối cùng vi rút xâm nhập toàn thân đám người, phốc ha ha ha ha đám người từng cái cười thành đồ đần, hết lần này tới lần khác còn dùng đồng tình ánh mắt nhi nở thấy Mạc Thái Tử. Anh em vất vả đuổi Thái Tử Phi không dễ dàng đi, đây là mấy đời đã tu luyện phúc khí à, lúc này mới có thể đem mặt đơ cho đuổi tới ra đầu tiểu mặt than này náo mạch kín. Cũng thật là tuyệt đuổi theo Mỹ Nam nhóm chạy, dưới cái nhìn của nàng chính là nhận tinh thần kích thích, can kinh bị ngăn trở, ốm đau nguyên cớ. Đám người cười đến thấy răng không gặp mắt, tiểu mặt than mặt không hề cảm xúc. Cũng không biết có gì đáng cười, kết quả là, cả đám cười cười, đối với phía trên tê liệt mặt tấm kia mặt lạnh, liền không hiểu có chút không cười tiếp được. Tiểu Mộc liếc mắt Phượng Sâm mấy người một chút, yên lặng quay người, cộc cộc cộc đi lên lầu, tất cả đi theo ta. Chúng người không lời sờ mũi một cái, gật gật đầu theo nàng đi lên lầu 2. Tiến xương phòng về sau, Tiểu Mục liền quay đầu nói với Mạc Liên, phu quân. Mạc Liên hiểu ý gật gật đầu. Nhưng thấy một tầng phòng ngự kết giới rơi xuống, gắn vào toàn bộ xương phòng bên ngoài. Tiểu Thái Tuế đi theo trong nháy mắt vùng lên, lại tại trên đó ra cố một tầng phòng ngự kết giới. Tiểu Mục liền để cây nhỏ đem tất cả mọi người túm vào trong. Vừa vào Đào Nguyên Tinh, cũng không kịp cùng đám người hiểu nói cái gì, Tiểu Mục liền đôi mắt tỏa sáng hướng về phía một cái cây nhỏ người chạy qua. Không sai, cầu cầu tại dùng lâu dài huyền linh ngọc, lại hấp thu hòn đảo thượng toàn bộ linh vực về sau, tại 7 ngày trước dung hợp loại cây mảnh vỡ, rốt cục tỉnh lại, đồng thời tiến vào trưởng thành kỳ sơ kỳ. Cây nhỏ người cu nở dê quơ chặt cây, kích động hướng về chủ nhân của mình chạy qua. Manh manh đát cây nhỏ người, mở to một đôi tròn căng đầu đen tử ánh mắt. Nước mắt đều mau ra đây. Chỉ thấy nó nâng cao tay, một đường chạy về phía Tiểu Mục, trong miệng la hét nói, chu bạc, muốn ôm một cái ba một cái khấu đầu rơi vào cây đầu người bên trên. Câu câu một mặt mộng bức nghiêng đầu nhìn qua hắn tiểu chủ nhân. Lâu như vậy không thấy, chu bạc không nên là ôm một cái hắn hôn hắn a.